Chương 1127, thét lên liền có thể bị rút được sao? Vương Hải Dương ánh mắt rơi vào theo đèn chiếu phía dưới đi ra An Dĩ Hy thật. An Dĩ Hy tất cả đa mở fan hâm mộ toàn bộ đều thích nàng mặc cổ trang, mà lại nàng biểu diễn trên cơ bản tất cả phim truyền hình cũng đều là cổ trang phim truyền hình, nàng quá thích hợp bởi vậy. Nàng cũng được xưng phong thiên hậu, nhưng là giờ này khắc này Vương Hải Dương, tuy nhiên rất hưng phấn, rất ưa thích An Dĩ Hy, có thể hắn lại càng ưa thích bên người hai nữ nhân kia Lâm Thanh Hàn cùng Tử Khuynh Thành luận dung. Mạo, các nàng tuyệt đối phải so An Dĩ Hy xinh đẹp, vì cái gì các nàng càng thành thục hơn, khả năng mấy năm sau An Dĩ Hy không so với các nàng kém, nhưng bây giờ xác thực phải kém một chút, trừ phi ngươi ưa thích An Dĩ Hy loại nữ hài tử này, nhưng là hiển nhiên. Vương Hải Dương càng ưa thích loại này thành thục một số nữ nhân, chỉ là hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thân ngồi đấy Trần Mạch người này, thật biết hết các nàng, bởi vì Vương Hải Dương thấy được Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân nói chuyện thiếm, cũng nhìn thấy Lâm Khả Hân cùng Tử Khuynh Thành nói chuyện thiếm, cho nên bọn họ là nhận biết người này dô tờ cụ ổ cờ la nhân vợ tờ na ho, vì cái gì bên cạnh hắn có thế có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nhưng là hắn nói đều là hắn bạn gái, vậy khẳng định là giả. Hẳn là bên cạnh cái này thiếu nữ xinh đẹp là bạn gái của hắn, những người khác cần phải chỉ là bằng hữu, cái kia có lẽ, cùng hắn tạo mối quan hệ mà nói, có thể nhận biết cùng giới thiệu một chút. Đến mức An Dĩ Hy, cũng muốn rất xinh đẹp ha. Trần Mạch nhìn lấy trên đài cái kia xuất hiện thiếu nữ, sau đó nói một câu đó là đương nhiên, bất quá đối với An Dĩ Hy xinh đẹp, ta càng thích nàng tài hoa. Lâm Khả Hân vui vẻ nhìn lấy ngay tại biểu diễn An Dĩ Hy nói ra thích nàng 2 năm. Theo nàng tham gia tuyển tú tiết mục bắt đầu thì thích nàng, không nghĩ tới thật sự có cơ hội tới nhìn nàng ca nhạc hội ai. Làm sao muốn hạ thủ Trần Đại Sắc Lang Tử Khuynh Thành khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó một chút bu lại một chút no ý Trần Mạch, ngươi đừng nói chuyện Trần Mạch liếc mắt. Phốc phốc Tử Khuynh Thành cười cười, sau đó tiếp tục nhìn lấy sân khấu. Trên võ đài, một khúc xong, mọi người hào hào thét lên, reo hò, vỗ tay cảm ơn mọi người có thể tới xem ta ca nhạc hội An Dĩ Hy đối với mọi người bái. Nàng có thể như thế lửa. Nàng khiêm tốn, bình dị gần gũi cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Đây là ta lần thứ nhất ngày nữa hoa thành phố mở ca nhạc hội, không nghĩ tới mọi người sẽ nhiệt tình như vậy. Thật vô cùng cảm tạ An Dĩ Hy, ta yêu người triệu ảnh mộng thét chói tai vang lên Trần Mạch. Bởi vì An Dĩ Hy đang nói chuyện, kỳ thật phần sau là rất an tĩnh. Sau đó thì tiếng thét chói tai này, tuyệt đối làm cho cả sân vận động người đều nghe được. Trần Mạch vuốt ve cái chán phốc phốc, An Dĩ Hy cười một tiếng, sau đó nhìn về phía triệu ảnh mộng. Nàng sửng sốt một chút, thật xinh đẹp nha. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hợp ca sao tiểu thư xinh đẹp? An Dĩ Hy cười nhìn lấy triệu ảnh mộng. A triệu ảnh mộng trong nháy mắt cảm giác đầu trống không. Ta có thể chứ, triệu ảnh mộng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên có thể a, người khác đều nói An Dĩ Hy quá mức coi trọng hình tượng, sợ hai phạm sai lầm, ngay cả mình ca nhạc hội đều vô cùng nghiêm túc. Ân ta tổng kết một chút, cảm thấy rất có đạo lý, chính mình ca nhạc hội cái kia chính là cùng mọi người cùng nhau chơi, vui vẻ thời điểm nha. Cho nên ta sẽ tổng kết chính mình, như vậy ngươi nguyện ý tới chơi sao? An Dĩ Hy cười nhìn lấy triệu ảnh mộng. Nguyện ý triệu ảnh mộng sau đó vui vẻ chạy đi lên hướng dẫn phát sóng đem ống kính tìm đến phía triệu ảnh mộng hoa phía dưới, sau đó nhịn không được kinh hô lên thật xinh đẹp. A xin hỏi ngươi tên là gì? Triệu ảnh mộng, các ngươi có thể gọi ta ảnh mộng nữ hiệp. Triệu ảnh mộng vừa cười vừa nói ảnh mộng, tên rất dễ nghe đây. An Dĩ Hy vừa cười vừa nói. Thật hâm mộ A triệu ảnh lạc, các nàng hâm mộ nhìn lấy triệu ảnh mộng, sớm biết các nàng cũng hét lên. Ai ảnh mộng trên cổ tay của ngươi cũng có đầu này vòng tay sao? An Dĩ Hy nhìn lấy nắm mịt rộ phổn, tay áo trượt xuống mà lộ ra ngoài vòng tay. Đúng vậy a, ta có thể là công tử mạch số 1 fan đây. Triệu ảnh mộng vừa cười vừa nói, khi nàng nói xong, phía dưới một mảnh reo hò hiển nhiên, những thứ này reo hò cũng đều là Trần Mạch đa mở fan hâm mộ ta cũng là nha. An Dĩ Hy lộ ra tay cổ tay, phía trên thai ách chi liên hiện ra đi ra, đương nhiên đây đều là thai ách chi liên mô hình, không biết từ lúc nào lên. Diễn đàn phía trên thì có một cái thiệp phát hỏa, bởi vì mọi người đều thấy được Trần Mạch mỗi lần thời điểm chiến đấu, trên cổ tay của hắn đầu kia vòng tay lại biến thành thanh kiếm kia, cho nên, đầu này vòng tay trở thành Trần Mạch mang tính tiêu chí đồ vật mà Trần Mạch đa mở fan hâm mộ. Sau đó vô lương các liền phát hiện cái này cơ hội buôn bán. Chế tạo cùng khoản vòng tay, khả năng không phải rất đắt, chủ yếu nhìn tài liệu, nhưng đây là một loại công tử mạch fan biểu tượng A, khoa trương nhất chính là, bỏ ra mở ít triệu đánh mấy cái quảng cáo. Bán ra ngày đầu tiên, số lượng đạt đến 30 triệu điều trực tiếp ngày đó mức tiêu thụ phá 1 tỷ, có tiền đâu đều là dùng tiền định tố ta biết đâu, luôn luôn nhìn đến yên tâm ngươi phát triển tại Trần Mạch lớn công tử mạch thần tượng trong diễn đàn đây. Triệu ảnh mộng vừa cười vừa nói, cái kia tại chỗ ai còn là công tử mạch fan, giơ lên tay của các ngươi nhà ta. Sau đó trong cả sân vượt qua một nửa người đều giơ lên bọn họ mang theo đầu này vòng tay Trần Mạch, ngươi là không biết ngươi có bao nhiêu được hoan nghênh sao? Tử Khuynh Thành cười đối Trần Mạch nói ra cái này khoa trương. A Lâm Khả Hân lắc đầu, không khoa trương đâu, Trần Mạch ca ca vốn chính là có danh khí nhất, đi qua lần trước sự tình, mọi người lại biết Trần Mạch ca ca cũng là Trần Mạch, mà lại vợ y ma đã trải qua loại sự tình này, để Trần Mạch ca ca đa mở fan hâm mộ càng thêm có lực ngưng tụ đáng tiếc a, người nào đó tỉnh không để ý những thứ này đa mở fan hâm mộ à, thật tình không biết, những thứ này đa mở fan hâm mộ chung vào một chỗ, khả năng vượt qua bất kỳ một cái nào ngôi sao, bất cứ người nào fan tổng số lượng đâu. Tử Khuynh Thành nói ra. Như thế không sai, công tử Mạch quá hỏa, nhất là cái này Thiên Lâm, Trần Mạch ID Trần Mạch lại một lần nữa thành là thứ nhất người, làm mọi người biết cái này Thiên Lâm đệ nhất nhân vợ ơ y ma là công tử Mạch thời điểm, loại kia cảm giác chính là thanh xuân về đến rồi. Thật nhiều người A Triệu ảnh mộng nhìn lấy những người kia. Đu nở dê vợ ơ y a An Dĩ Hy nhìn lấy dơ lấy tay đám người. Nàng ưa thích công tử Mạch rất lâu, thẳng đến lần trước buộc ra chuyện kia về sau nàng cảm thấy, chính mình khả năng cần nên làm những thứ gì, cho nên, hiện tại công tử Mạch hội fan hâm mộ, nàng là đoàn trưởng như vậy, chúng ta cùng đi kêu Thiên Hạ bài hát này đi. An Dĩ Hy mỉm cười nhìn Triệu Ảnh Mộng nói ra Thiên Hạ, đây là nàng vì Trần Mạch viết ca. Tốt á, sau đó nhạc đệm vang lên. Sẽ hát các vị cùng đi nha, tùy theo, vô cùng rung động vạn người đồng ca bắt đầu.